Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, kình địch. Hai cái thanh niên xuất hiện, trong xe Diệp Thần sớm liền phát hiện, chỉ là đối phương cảnh giới cũng không thể nhìn ra cái gì. Cũng không có để ý tới, nhìn xem trong ngực một mặt thỏa mãn thượng quan vi vi. Tiểu yêu tinh. Có hai cái tiểu chó hoang đang xem lấy nơi này đâu. Thượng quan vi vi vô ý thức cầm quần áo lên đắp lên trên người. Trợn mắt nhìn sang, quả nhiên phát hiện hai cái thanh niên chính hướng bên này chậm rãi đi tới, chỉ là hai người kia có chút ngốc, chỉ có thể ở chung quanh quan sát. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, hai người bọn họ là người võ lâm. Thượng quan vi vi có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần mặc quần áo tử tế, ôn hòa nói ra, không phải vậy đâu, người bình thường làm sao có thể phát giác nơi này. Đối với mình trận pháp, hắn vẫn là tương đối tự tin, tuy nhiên thượng quan vi vi cũng tin tưởng hai người kia không có phát hiện mình, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Hiện tại nàng còn không có mặc quần áo, liền bị hai người dạng này vừa đi vừa về đảo quanh. Là một cái nữ nhân, trong lòng phi thường không thoải mái, nhanh chóng mặc quần áo tử tế nhấp nhô hỏi, bọn họ sẽ có hay không có cơ hội nhìn thấy bên trong. Nhìn đến bên trong, chỉ sợ hai người kia rất nhanh liền ngày mai mặt trời đều không gặp được, loại này người rõ ràng. Không phải Kim Thiền Tông nhân, vậy liền nhất định là Càn Khôn Tông, đối với một cái lạ lẫm môn phái. Diệp Thần hiện tại hội lạnh lùng hạ sát thủ thượng quan vi vi ra vẻ chấn kinh. Ngươi muốn giết bọn hắn. Nơi này là thế tục. Giết người là phạm pháp. Còn có nhiều người như vậy một khi bị phát hiện. Người khác lại muốn nghị luận ngươi. Thật vất vả khôi phục kinh doanh trạng thái. Nếu như Diệp Thần nhất thời xúc động. Khả năng lại muốn phí công nhọc sức. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Giết người khác. Là phạm pháp, nhưng là giết chết hai người kia. Tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì, nói xong. Cả người đột nhiên biến mất trong xe. Đứng ở bên ngoài hai cái thanh niên còn tại thăm dò nơi này tình huống. Đột nhiên tại sau lưng truyền đến một đạo cực kỳ bình thản thanh âm. Hai người các ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Thần đứng tại hai người sau lưng. Một mặt tà cười nhìn lấy bọn hắn. Hai người mãnh liệt xoay người, nhìn thấy người tới chính là chính mình hết sức tìm kiếm Diệp Thần. Không có hưng phấn, ngược lại là có chút khẩn trương phân biệt lui về phía sau hai bộ. Ngươi là Diệp Thần, bọn họ thanh âm có chút run rẩy, đây là một loại đến từ nội tâm hoảng sợ. Diệp Thần đại danh bọn họ nghe nói qua, một người giết chết hơn 100 tên người trong võ lâm. Tại luyện khí cảnh giới thời điểm liền có thể đánh bại trúc cơ. Lại là tại trúc cơ thời điểm giết chết thiên hoàng. Loại này biến thái cảnh giới. Làm sao có thể để hai người không sợ? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đi vào hai người bên người. Vỗ vỗ bọn họ bả vai. Không, ta, chúng ta, không biết ngươi. Bên trong một thanh niên hai chân đều có chút không bị khống chế. Nói xong câu đó xoay người chạy. Hắn nghe được liên quan tới Diệp Thần truyền nói thật ra quá nhiều. Loại này người cũng là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Vừa mới bị vỗ một trường. Còn không biết có thể hay không trúng độc bên trong một thanh niên chạy. Một cái khác càng là không cam lòng yếu thế vung ra hai cái đùi điên cuồng đuổi theo. Diệp Thần không nghĩ tới sẽ đụng phải hai cái bột mềm. Nhất thời có chút im lặng, đậu phộng. Ta có đáng sợ sao như vậy? Tình cảnh này để trên xe thượng quan vi vi nhìn cười khanh khách. Thẳng đến Diệp Thần trở về nàng vẫn là không nhịn được toàn thân loạn chiến. Ngươi làm sao lại dạng này để hai người đi? Không phải mới vừa còn nói để bọn hắn không gặp được ngày mai mặt trời sao? Thượng quan vi vi nói tới chỗ này thời điểm càng thêm nhịn không được. Dứt khoát cười lên ha hà. Diệp Thần một mặt phiền muộn. ta nào biết được hai người kia nhuyễn đản như vậy, còn không có chơi qua nghiện đâu. Bất quá, hai người bọn họ chạy mất cũng tốt, vừa vặn có thể cho ta cung cấp một số tin tức. Nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt hắn tránh qua một tia xảo trá. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Vi Vi nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nàng giải Diệp Thần ăn thiệt thòi sự tình, kiên quyết sẽ không làm. Mà lại hắn có thể lộ ra loại vẻ mặt này, nói rõ vừa mới nhất định dùng thủ đoạn gì. Ta đang lo tìm không thấy đối phương hạ lạc đâu. Hôm nay hai cái này bột mềm thì đưa tới cửa. Ta trên người bọn hắn rót vào chính mình linh lực. Chỉ cần bọn họ trở về, ta thì có thể tìm tới đối phương vị trí. Diệp Thần chậm rãi nói ra, thì ra là thế, tốt. Trở về đi, người ta chân đều mềm. Thượng quan Vi Vi ngồi liệt tại ghế ngồi đã nói. Đem thượng quan Vi Vi đưa sau khi về nhà, Diệp Thần cuối cùng là thở phào một hơi. Ám đạo cái yêu tinh này thật sự là dính người. Quay đầu xe nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thần cảm giác được vừa mới hai cái thanh niên hướng về một phương hướng nhanh chóng rời khỏi. Thậm chí nhanh muốn đi ra chính mình cảm giác phạm vi hai tên thanh niên tuy nhiên tại cháy. Thế nhưng là trên mặt lại là treo hưng phấn thần sắc. Sư huynh, vừa mới người kia hẳn là Diệp Thần a. Nói nhảm, không phải vậy ngươi cho rằng sư huynh sẽ biết sợ. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái này gọi hoãn binh chi kế. Chỉ có rời đi Diệp Thần, mới có thể đem tin tức mang về. Đến lúc đó đồng gia trưởng lão cũng thì không có cái gì có thể nói. Nói không chừng sẽ còn đối ngươi ta lau mắt mà nhìn. Thưởng điểm linh thạch cái gì đâu. Lớn tuổi thanh niên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Dường như tự mình làm sự tình là một kiện vô cùng thông minh lựa chọn. Sư huynh nói đúng, đồng gia cũng không tìm tới người. Chúng ta Càn Khôn Tông có thể tìm tới. Trên mặt mũi cũng đẹp mắt, tuổi trẻ thanh niên một mặt bội phục nói ra. Thế mà hai người bọn họ cũng không biết, sau lưng bọn họ không phải rất xa vị trí, đang có một cỗ xe Hammer chậm rãi lái tới. Không đến bao lâu, hai tên thanh niên liền đến một cái vắng vẻ tư nhân biệt thự. Cửa có hai người trúc cơ trung kỳ cảnh giới người trấn giữ. Nhìn thấy hai cái thanh niên thời điểm, ánh mắt đều không có mắt nhìn thẳng một chút, sư huynh. Chúng ta có thể vào sao? Tuổi trẻ thanh niên nhìn thấy gác cổng thời điểm, trong lòng phạm tổng cộng, ai ngờ sư huynh lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói, chỉ bằng hai người kia có thể ngăn lại hai người chúng ta. Hắn cũng không nghĩ một chút chúng ta mang về là tin tức gì, thanh âm hắn truyền tới cửa hai tên. Trúc cơ trung kỳ trong lỗ tai, nội tâm nhất thời vô cùng khó chịu, tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Nếu như không phải xem ở Càn Khôn Tông đang vì chúng ta đồng gia bán mạng, ngươi có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Bên trong một tên trấn giữ nhân viên khinh thường nói ra. Tiểu sư đệ nhất thời lui về phía sau hai bộ, nói đùa, người ta thế nhưng là trúc cơ trung kỳ, thật có thể một bàn tay đập chết chính mình. Sư huynh, chúng ta không bằng quên đi. Sư huynh cười lạnh một tiếng, tránh ra, ta muốn gặp trưởng lão. Hắn ngữ khí vô cùng cường ngạnh, dường như chính mình là trúc cơ viên mãn đồng dạng nghiêu bức. Trúc cơ trung kỳ đâu chịu nổi loại này khí, nhất thời duỗi ra một cái tay liền muốn đập hướng thanh niên. Thanh niên dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, tuy nhiên đánh không qua đối phương, nhưng là né tránh vẫn là không có vấn đề. Chật vật tránh thoát đối phương nhất kích, lòng sinh bất mãn quát, ta muốn gặp trưởng lão, bởi vì ta nhìn đến Diệp Thần, nếu như các ngươi không cho ta đi vào, chậm trễ sự tình gì, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình đánh không qua đối phương, dứt khoát tuôn ra tới sự tình nguyên do đi. Quả nhiên, đối phương nghe được sư huynh lời nói về sau, biểu lộ biến đến có chút khó tin, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy Diệp Thần, làm sao, loại chuyện này có cần phải làm giả sao? Phốc phốc, hai cái chấn giữ nhân viên đột nhiên cất tiếng cười to, ta làm ngươi tìm tới đồng thiếu gia tin tức đâu? Nguyên lai chỉ là gặp đến Diệp Thần thì dám phách lối như vậy. Nhìn ta không một bàn tay đập chết ngươi. Sư huynh nhất thời toàn thân chấn động, ám đạo không tốt. Chính mình nhìn thấy Diệp Thần quá kích động, trưởng lão là muốn đồng thiếu gia tin tức, cũng không phải là Diệp Thần tin tức. Lập tức cửa vào nói ra, nói nhảm, ngươi cho ta không biết sao? Ta là nhìn thấy Diệp Thần, nhưng là ngươi biết Diệp Thần lúc đó đang làm gì sao? Lão tử nhìn đến Diệp Thần đem đồng thiếu gia đánh cho gần chết, cho nên mới cuống cuồng trở về. Đã ngươi ngăn lại ta, còn muốn đánh chết ta, vậy thì tốt, ta đi, hôm nay coi như ta chưa có tới. Hắn xem như không thèm đếm xỉa. Nếu như hai người thả bọn họ đi, hắn tuyệt đối sẽ lập tức cao chạy xa bay, sẽ không bao giờ lại đến. Quả nhiên, hai tên trấn giữ nhân viên nghe được sư huynh lời nói, sắc mặt đại biến, một phát bắt được hắn cổ áo, không nói hai lời, quay người thì đi vào bên trong. Tiểu tử, đem người vừa mới nói chuyện lặp lại lần nữa, bịch. Hai vị này sư huynh đệ trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Toàn bộ não tử đều bị rơi thất điên bát đảo mà lúc này đây. Diệp Thần xe Hammer cũng cách nơi này rất gần. Một đạo năng lực nhận biết dò ra đi. Hắn không thể mạo muội xông đi vào. Một khi bên trong có cao hơn chính mình thực lực ra rất nhiều người làm sao bây giờ? Ngồi trong đại sảnh ngạch trưởng lão, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân sát khí lẫm liệt, trong miệng toát ra một câu, thật can đảm, oanh, cả người nhanh chóng bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người thấy không rõ hắn là làm sao đi ra, mà Diệp Thần trong đầu đau xót, tinh thần lực cường giả, hiển nhiên hắn vừa nhô ra năng lực nhận biết thời điểm. Trưởng lão trước tiên thì cảm nhận được. Một cái tinh thần thứ hướng về phía Diệp Thần năng lực nhận biết đánh tới vội vàng không kịp chuẩn. Bị Diệp Thần, cảm giác đầu tê dần, lập tức thu hồi năng lực nhận biết, xoay người chạy, cái này mẹ hắn là linh tịch trung kỳ cảnh giới, coi như mình đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Xe Hammer không muốn, cái kia tốc độ căn bản so ra kém chính mình phi nước đại tốc độ. Ngay tại Diệp Thần rời đi một giây sau, trưởng lão toàn thân sát khí chạy tới. Có thể nói, nếu như Diệp Thần tại đi chậm một chút, hai người liền sẽ chạm mặt, thật là giảo hoạt tiểu Đông Tây. Trưởng lão hai mắt nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, một người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tiểu tử, vậy mà tại chính mình ngạch mí mắt phía dưới chạy trốn. Hất lên trường bào, quay người trở lại trong biệt thự, hắn muốn hỏi một chút hai cái này thanh niên ở nơi nào nhìn thấy Đồng Văn Bác. Diệp Thần một đường nín thở, thở mạnh cũng không dám một chút, không cần nói năng lực nhận biết, hai chân điên cuồng chạy trốn chỉnh một chút nửa giờ phi nước đại, rốt cục đi vào một cái tương đối yên lặng địa phương, hô lại là linh tịch trung kỳ. Nãi nãi, cái này chơi không vui. Diệp Thần bảo tăng đan tối đa mới làm cho hắn biến thành linh tịch sơ kỳ mà. Thôi, vẫn là loại kia yếu nhất gà cảnh giới. Nếu như hai người thật đối kháng, Diệp Thần không thể nghi ngờ tương đương chịu chết. Loại này ăn thiệt thòi sự tình không thể làm. Mẹ, nên làm cái gì tốt đâu? Nếu như tiếp tục lưu lại Chiết Hải, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nếu là di chuyển đến võ lâm, chỗ đó càng thêm không an toàn. Trận pháp, đúng, trận pháp có thể ngăn cản những người này, đột nhiên. Diệp Thần nghĩ đến trận pháp, đã đánh không qua đối phương, vậy liền phòng thủ, luận phòng thủ cái gì trận hình lợi hại nhất. Đương nhiên là trận pháp, mà lại Diệp Thần suy nghĩ trong lòng vẫn là loại kia liên hoàn trận. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên hối hận, vì mau đương ban đầu chính mình không có cùng đạo quan trưởng lão nhiều muốn một chút trận pháp thư. Tịch, hiện tại vừa vặn còn có thể cần dùng đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.